Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 27, sụp đổ. Mượn nhờ hư không vết nứt đầu mối lực lượng nhân gian đảo ảo nghĩa. Bạo phát, răng rắc, không có dấu hiệu nào. Không gian vỡ nát, âm thanh vang lên. Tại Kaido hơi có vẻ hưng phấn, nhưng tràn ngập hoảng sợ trong hai con ngươi. Từ sở dịch Tu La Chi Đồng bên trong yêu dị tử, ánh sáng chiếu rọi tại trong thân thể của hắn. Nương theo lấy không gian kia vỡ nát thanh âm, toàn bộ hư không vết nứt đều sinh ra kịch liệt lay động. Ngay sau đó, oanh, từng đạo vết rách, rõ ràng là dày đặc tại sở dịch, Tiger, Kaido bọn người chỗ tại hư không vết nứt bên trong. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bởi vì tiểu quỷ cùng cái kia người cao to giao thủ, toàn bộ hư không vết nứt đều muốn sụp đổ sao? Mắt thấy sở dịch nhân gian đạo ảo nghĩa phát động trước dị thường dấu hiệu. Nguyên bản thì bởi vì sở dịch cùng Kaido giao phong có chút chấn kinh Tiger, lúc này có thể nói là trợn mắt hốc mồm, nhưng ở thần trí có chút sợ run thời điểm, Tiger tầm mắt rất nhanh liền khóa chặt tại sở dịch trên thân. Nguyên nhân cũng là hắn không muốn bỏ qua sở dịch phát động nhân gian đạo ảo nghĩa mỗi một chi tiết nhỏ, bởi vì Tiger trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Đó chính là hắn trước mắt cái này một cảnh tượng, rất có thể là hắn trung thân khó quên cảnh tượng, mà Tiger suy nghĩ trong lòng sự tình, đồng dạng là Kaido suy nghĩ trong lòng sự tình. Quả thật, lúc trước cái kia một vòng tại cùng sở dịch giao phong bên trong, Kaido đã là thưởng thức được một lần tử vong tư vị. Chỉ tiếc cái kia không phải chân chính tử vong. Nếu như là chính thức tử vong, Kaido lại làm sao có thể chợt phát hiện thân thể tại hư không vết nứt bên trong, lại một lần cùng sở dịch giao đánh nhau. Cho nên, làm Tiger ẩn ẩn cảm giác trước mắt hắn tình cảnh này cảnh tượng, rất có thể để hắn trung thân khó quên thời điểm, Kaido suy nghĩ trong lòng chính là, làm sở dịch nhân gian đạo ảo nghĩa hoàn toàn phát động lúc, rất có thể là hắn có thể chân chính nhấm nháp tử vong tư vị thời khắc. Kaido là không sợ tử vong, hắn ưa thích cảm giác tử vong, tử vong tư vị, không phải vậy hắn sẽ không như vậy vui lòng tự sát. Nếm thử các loại phương pháp tự sát, hiện nay, khoảng cách tử vong khả năng chỉ có một bước ngắn. Dù là Kaido cái này một giây là có năng lực ngăn cản tích xúc lực lượng sở dịch, nhưng hắn vẫn không có làm ra cái gì nếm thử. Bất quá ngay tại sở dịch tích xúc lực lượng hoàn tất, nguyên bản hơi có vẻ tỉnh táo song đồng, bỗng nhiên biến đến băng lãnh vô tình, phảng phất tại thượng thiên xem chừng sinh tồn ở trong nhân thế phàm nhân lạnh lùng như vậy lúc. Kaido đột nhiên hối hận, bởi vì đúng lúc cũng là khi đó, sở dịch nhân gian đạo ảo nghĩa giai đoạn thứ nhất phát động, thình lình chính là hút hồn. Ông, nhân gian đạo ảo nghĩa, hút hồn, vừa mới phóng ra thời điểm, không thể sử dụng trái cây năng lực sở dịch đột nhiên lăng không bay lên. Thân thể tựa như là thoát ly sức hút trái đất đồng dạng, chậm rãi phiêu phù ở hư không vết nứt giữa không trung. Tại cái kia về sau, bạch, Tu La Chi Đồng bên trong lan truyền ra yêu dị màu tím, đồng dạng là bao phủ tại sở dịch trên thân, chờ sở dịch tại yêu dị màu tím bao khỏa bên trong, chậm rãi giang hai cánh tay, tiếp lấy hướng phía sau đong đưa mà đi thời điểm theo một cỗ hấp lực lan tràn đến Kaido trên thân. Cao to mạnh mẽ Kaido đầu tiên là phát hiện, chính mình hoàn toàn không thể khống chế chính mình thân thể. Chợt hắn cũng cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn hấp lực, ngay tại đem hắn chậm rãi hướng sở dịch bên người đẩy đi. Đây là Tu La năng lực. Phát hiện không thể khống chế thân thể, Kaido song đồng hơi hơi thít chặt, trong chốc lát liền nhớ lại lúc trước cùng sở dịch giao phong. Chết, tại sở dịch, phân biển, kiếm thế phía dưới cảnh tượng. Cái kia thời điểm, Sở Dịch lợi dụng nhân gian đạo năng lực, không phải khống chế lại Kaido thân thể, để hắn không có cách nào tiến hành phòng ngự sao? Giờ này khắc này, Kaido cảm giác cũng là như thế. Hắn cảm giác là Sở Dịch khống chế lại chính mình thân thể, đem chính mình chậm rãi đẩy đi qua. Chỉ là so sánh lên Sở Dịch lúc trước làm dùng nhân gian đạo lực lượng tới nói, hiện tại hắn nhân gian đạo ảo nghĩa bắn ra, không thể nghi ngờ là để Kaido lộ ra càng thêm không có sức hoàn thủ. Vô luận là như thế nào dãy giụa, vô luận là dùng ra sao lực, Kaido đều là tuyệt vọng phát hiện, hắn không có cách nào đoạt hồi quyền khống chế thân thể. Mắt thấy chính mình từng bước một chuyển rời đến Sở Dịch trước mặt, Kaido trong nội tâm sinh ra cảm giác cũng là hắn chính từng bước một đi hướng ác ma ôm ấp. Tử vong tư vị, tử vong khí tức, thật sự là quá mỹ diệu. Nhưng là vì cái gì? Thân thể ta đang run rẩy, lại là vì cái gì? Ta lại muốn phản kháng. Làm bóng ma tử vong chính thức bao phủ mà đến lúc làm Kaido từng bước một đi hướng tử vong vực. Sau lúc tương lai, tứ hoàng, một trong Kaido mới là đột nhiên phát hiện. Nguyên lai hắn chỉ là hưởng thụ lấy sinh cùng tử ở giữa kích thích, mà không phải chân chính hưởng thụ tử vong tư vị. Cũng là bởi vì như thế, đã là dậm chân đến Sở Dịch trước mặt nửa mét chỗ Kaido cực lực giãy giụa lấy, ra sức phản kháng lấy. Thế mà, tại thời gian này ngắn bên trong, giống như Kaido vô luận như thế nào phản kháng, đều là tại làm chuyện vô ích, đặc biệt là làm Sở Dịch băng lãnh tiếng nói lại một lần quanh quẩn tại Kaido bên tai. Thời điểm Kaido khoảng cách tử vong đã không xa, bây giờ nghĩ lên phản kháng sao? Đáng tiếc, Kaido, quá muộn. Tiếng nói lan truyền bên trong, hạ theo Sở Dịch quát khẽ một tiếng, hắn tay trái chậm rãi hướng về phía trước, hư không một nắm. Từ Kaido trong thân thể bỗng nhiên chính là hiện ra từng đoàn màu trắng ánh sáng. Dần dần ngưng kết tại Sở Dịch trong lòng bàn tay. Đó là cái gì? Không thể nghi ngờ, chính là Kaido linh hồn. Hút hồn tên như ý nghĩa. Cũng là sử dụng hư không vết nứt đầu mối đưa đẩy tới đỉnh phong nhân gian đạo lực lượng. Hấp thụ người khác linh hồn. Mà khi Kaido trong thân thể linh hồn hoàn toàn ngưng kết tại Sở Dịch trong lòng bàn tay thời điểm, mặc cho Kaido thân thể lại thế nào cường hãn, hắn thân thể đều là mất đi linh hồn khôi lỗ mà thôi. Lại không có nửa điểm uy hiếp, dù là ngươi Kaido là danh xưng thế giới mạnh nhất sinh vật gia hỏa. Tại hút hồn, sau khi thành công ngươi một dạng phải quy lấy. Sau đó, nhìn nhau Kaido như là khôi lỗ giống như thân thể hai mắt ngốc trệ, tựa như là bị đóng băng tại hư không vết nứt bên trong một dạng. Nhân gian đạo ảo nghĩa bước thứ hai bắt đầu, chính là đoạt phách. Chỉ là Sở Dịch nhân gian đạo ảo nghĩa đoạt phách, chữ hòa mặt ý thứ phía trên đoạt phách khác biệt. Sở Dịch nhân gian đạo ảo nghĩa đoạt phách cũng không phải là cướp đi người khác hồn phách, mà chính là phá hủy người khác linh hồn. Cho nên ngay sau đó, liền có thể trông thấy Sở Dịch ngưng kết Kaido linh hồn tay trái chậm rãi nâng cao. Chậm rãi dùng lực nắm chặt nắm tay, làm Sở Dịch quyền đầu chết nắm chặt, đem Kaido linh hồn hoàn toàn bóp nát lúc, dù là Kaido là có bất tử chi thân, có thể linh hồn bị Sở Dịch cứ thế mà bóp nát, Kaido đều khó có khả năng sinh tồn cùng nhân thế ở giữa. Mà giờ này khắc này, chỉ thiếu một chút xíu, thật sự kém một chút như vậy, bị Sở Dịch bàn tay đè ép Kaido linh hồn liền muốn hoàn toàn vỡ vụn tại Sở Dịch trong tay. Nhưng lại tại Sở Dịch bàn tay đã hư nắm, mắt thấy Kaido linh hồn liền bị hoàn toàn bóp nát lúc, ầm ầm, hoàn toàn sụp đổ thanh âm đúng là bỗng nhiên theo hư không vết nứt bốn phía vang lên, làm Kaido linh hồn tại Sở Dịch trong lòng bàn tay đã hiện ra đè ép biến hình bộ dáng. kém một chút liền bị bóp nát, thời khắc bên trong giống như mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ hư không. Vết nứt, bởi vì không chịu nổi sở dịch cực hạn giống như nhân gian đạo lực lượng. Lại là hoàn toàn sụp đổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.